Chiến thần Cuồng Phong, chương 699. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 699. Phịch một tiếng, Tân Thiên Lâm bị Tân Vũ Phong đá một cước tới trên tường. Nửa người dính trên tường phá ra thành một cái hố, gần như muốn rơi tọt vào trong. Còn chưa đợi Tân Thiên Lâm ngồi dậy, Tân Vũ Phong đã vọt tới, dùng một cước đá lên trên mặt của anh ta. Một cước này không nhẹ không nặng. Nếu Tân Vũ Phong dùng thêm sức có lẽ đôi mắt điện tử của anh ta cũng sẽ bị đánh rơi ra mất. Nhưng Tân Vũ Phong thu lại chút sức lực, vừa vặn khiến cho Tân Thiên Lâm mất hết mặt mũi. Mặt mày bầm dập, nước mắt chảy ngang, máu mũi văng khắp nơi. Lại không khiến Tân Thiên Lâm chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ Tân Vũ Phong chỉ dùng chút bí thuật để đề cao thực lực của mình. Tạm thời đạt được cảnh giới tông sư, lại dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình mà đạt được cảnh giới tông sư chân chính. Còn Tân Thiên Lâm chỉ là thứ có máy móc hỗ trợ thêm, nên bị đánh thành thảm hại đến mức không thể tả. Nhưng Tân Vũ Phong vẫn điêu luyện thành thạo như cũ, giống như mèo vờn chuột, đùa bỡn Tân Thiên Lâm trong lòng bàn tay. Tân Thiên Lâm phun ra một ngụm máu, bên trong thình lình rớt ra thêm một cái răng. Anh ta phẫn nộ tới mức không thể tả. Thật sự là không nghĩ tới, Tân Vũ Phong đã rút ra một nửa cốt tủy rồi mà còn có thể đạt được thực lực như vậy. Còn có thể đánh anh. A Thành dạng này, tổn thương không quá lớn nhưng độ nhục nhã thì cực mạnh. Tân Thiên Lâm tức giận tới mức dường như tóc tai đều muốn dựng thẳng lên. Bên trong miệng không ngừng kêu loạn ô ô, vọt tới chỗ Tân Vũ Phong. Nhưng Tân Vũ Phong vẫn là điêu luyện tránh khỏi, ngay cả chiêu thức cũng không thèm xuất ra. Chỉ dùng thể thuật đã đủ áp chế toàn bộ khả năng của Tân Thiên Lâm. Tân Vũ Phong ép Tân Thiên Lâm quỳ gối xuống trước mặt cô y tá bị anh ta dọa lúc chứa. C, xin lỗi. Giọng điệu của Tân Vũ Phong lạnh lùng, mệnh lệnh cho Tân Thiên Lâm. Cô y tá thấy vậy, đã sợ tới mức không biết phải làm thế nào cho phải. Lùi cũng không xong, tiến cũng không được. Lúc ấy, Tân Thiên Vương ở bên cạnh nói chen vào. Đủ rồi, náo loạn đủ chưa? Cô y tá nghe xong phiệt chủ Tần Phiệt mở miệng thì áy náy nhìn thoáng qua Tân Vũ Phong, nhanh chóng chạy tới sau lưng người dẫn đội chuyên gia. Dù sao thì người của Tân Phiệt, cô ta cũng không thể trêu vào. Thấy người trong cuộc cũng không so đo, Tân Vũ Phong cũng dập tắt việc muốn ép Tân Thiên Lâm xin lỗi con gái nhà người ta. Anh thả lỏng Tân Thiên Lâm ra bây giờ. Mặc dù Tân Thiên Lâm không bị trọng thương gì nặng nhưng mặt mũi bầm ập, nước mắt chảy ngang, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tân Thiên Lâm ngồi bệt dưới đất, lại giống như học sinh tiểu học. Ở trong trường học mình đánh nhau không lại thì về nhà méc gia đình. Lập tức quay qua Tân Thiên Vương cáo trạng. Bố, bố nghe thấy anh ta nói cái gì không? Anh ta còn đánh con thành dáng vẻ này nữa. Bây giờ Tân Thiên Lâm trông đầy chật vật, hoàn toàn chính tương đồng với một kẻ thê thảm không thôi. Nhưng bây giờ Tân Thiên Vương không có thời gian lo cho Tân Thiên Lâm. Thực lực mà Tân Vũ Phong biểu hiện ra quá mức đáng sợ. Mặc dù nhìn qua Tân Vũ Phong rõ ràng là vận dụng một loại bí thuật nào đó cưỡng ép tăng cao thực lực của mình lên, dù là nỏ mạnh hết đà, không khống chế được bao lâu, nhưng càng là loại này thì sức chiến đấu càng đáng sợ. Tân Vũ Phong giống như vua của các loài sói, dù cả mình đầy thương tích vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người. Cường giả tông sư tiến đến vây quét đều có thể chết ở trong tay Tân Vũ Phong. Hách Liên Thành cường giả bậc 9 của Long Bảng đầu với Tân Vũ Phong cũng thua thảm bại như cũ. Tân Thiên Lâm điều động hàng trăm người tinh nhuệ, còn có cường giả Trương Lực Ưng, nhưng vẫn bị chặt thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, không ai sống sót. Năm tổ chức lớn dắt tay nhau đối kháng mà Tân Vũ Phong vẫn bình yên vô sự như cũ. Mà bây giờ, Tân Vũ Phong vừa mới bị rút đi một nửa cốt tủy, thực lực đã suy yếu nhiều rồi. Người bình thường đối mặt với loại khoét xương rút tủy như vậy xong, có thể đứng vững hay không còn là vấn đề. Nhưng Tân Vũ Phong lại vẫn có thể đánh Tân Thiên Lâm thành dáng vẻ này. Tân Thiên Vương bắt đầu nghi ngờ rằng, liệu Tân Vũ Phong có phải đã bật chế độ hack hay không? Ánh mắt ông ta nhìn về Tân Vũ Phong, hoàn toàn là nghi ngờ không thôi. Kẻ này nếu giữ lại chính là hậu hoạn về sau nhưng... Lúc này, Tân Vũ Phong hình như nhìn ra suy nghĩ bên trong thâm tâm của Tân Thiên Vương. Hung hăng chừng mắt liếc hỏi Tân Thiên Vương. Thế nào, lão già kia, ông còn muốn vĩnh viễn giữ tôi lại à? Cách chương.